Hệ thống game thủ, chương 2, hệ thống sơ hiện thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước ra từ cửa hàng điện tử mà Lâm Khang lắc đầu ngao ngán, nhìn chiếc mũ chơi game mà hắn chỉ có thể cười khổ, 1,5 triệu lận nha, đây là số tiền nửa tháng sinh sống của hắn, nếu không phải cái hệ thống chết tiệt đó gợi ý rằng có thể kiếm tiền được từ việc chơi game thì đánh chết hắn cũng không tiêu tốn số tiền này một cách hoang phí như vậy. Lâm Khang là con trong một gia đình công nhân, bố mẹ hắn đều đã nghỉ hưu, cả gia đình sống dựa vào những đồng tiền hưu ít ỏi, tuy không giàu có gì nhưng cũng đủ ăn đủ mà cắn. Nếu không có sự kiện xảy ra vào 3 ngày trước thì hắn nghĩ có lẽ cuộc đời này của hắn có lẽ sẽ theo một quy trình được sắp xếp trước, đi học kiếm việc làm cưới vợ sinh con. Số là hôm đó hắn đi dự sinh nhật của một người bạn ở bên làng Đại học Thủ Đức về, lúc đi ngang hồ đá, vốn là nơi nổi danh chốn hẹn hò của các cặp tình nhân, hắn vốn chỉ định vào đi dạo một vòng làm một chút việc có ý nghĩa, xem một ít nhân sinh để học tập để dành kinh nghiệm cho sau này, cuối cùng lóng nga lóng ngóng sau đó mà hắn rớt xuống hồ nước, đáng chết là hắn lại không biết bơi, những cặp tình nhân trên bờ thấy vậy cũng hô hoán nhưng không ai xuống cứu. Nhiệt độ những ngày này ở thành phố về đêm rất lạnh, cái hồ đá này thì càng khỏi nói, lúc hắn cảm giác mình đang chìm dần xuống nước thì hắn phát hiện một cái gì đó phát sáng đang dần tiến lại phía hắn, nó bơi càng lúc càng gần hắn, sau một thoáng thì trong đầu hắn vang lên. Phát hiện chủ thể có độ rộng não vực đạt 22, tiến hành dung hợp. Dung hợp hoàn thành, phát hiện chủ thể gặp nguy hiểm cấp độ 1, xin hỏi có bật chức năng bảo hộ của hệ thống game thủ không? Lúc này hắn mặc kệ quái quỷ gì đang xảy ra trong lòng thầm hô lớn. Có nhanh bật cái hệ thống gì đó đi, xác nhận yêu cầu tiến hành trạng thái quy tức. Khi hắn tỉnh lại thì hắn đã phát hiện mình nằm trong bệnh viện, cái mùi ê te trong bệnh viện khiến hắn cảm thấy buồn nôn, hắn lập tức lớn tiếng. Y tá, từ bàn trực ban của phòng bệnh một cô gái có tướng mạo tạm tạm, được cái đôi mắt sáng to tròn tiến lại. Anh đã tỉnh, đêm qua có một cô gái đem anh đến bệnh viện, lúc đó anh đã hôn mê do đuối nước nhưng được cái nhịp đập cơ thể anh rất ổn định. Hắn mặc kệ cái gì ổn định hay không ổn định, vậy cô gái đó đâu rồi? Y tá lập tức mỉm cười trả lời, cô ấy ở lại một đêm ở bệnh viện, sáng nay thì rời đi rồi. Sau khi hỏi thăm thêm vài điều thì hắn rời khỏi bệnh viện, về tới phòng trọ của hắn thì hắn lập tức đóng cửa leo lên giường nằm suy nghĩ tới những việc xảy qua tối qua, hắn nghĩ về việc cái ánh sáng tiến về phía hắn. Hệ thống game thủ, đó là cái gì? Lúc đang suy nghĩ về cái hệ thống thì trước mặt hắn chợt xuất hiện một cái màn hình với dòng chữ đỏ lè như máu lập lòe những con số nhị phân. Yêu cầu chủ thể trong vòng 3 ngày tiến vào trò chơi 9K truyền kỳ hoàn thành khởi động hệ thống game thủ. Nếu không, chết, cách chương.